Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, chương 385, vực ngoại thiên ma. Ngươi ngược lại là có chút ý tứ. Loạn ma hơi kinh ngạc nhìn Trần Minh một cái. Có lẽ vậy, Trần Minh không quan trọng nói ra. Mỗi người điều kiện khác biệt, chú ý đồ vật cũng khác biệt. Đối ta mà nói, đối với trên người của ngươi những cái được gọi là thần công bí tịch, ta càng để ý là ngươi biết một ít chuyện. Nói ví dụ như, đi qua phát sinh một số việc, còn có ngươi vì sao lại bị trấn áp tại cái kia bí cảnh phía dưới. Ta vì sao lại bị trấn áp tại cái kia bí cảnh phía dưới. Loạn ma có vẻ hơi kinh ngạc. Ta là ma đầu a, ma đầu bị Phật môn chỗ trấn áp. Cái này còn cần lý do gì sao? Đương nhiên, sẽ bị Phật môn đặc biệt trấn áp thành dạng này. Đặc biệt bố trí cả một cái bí cảnh đến trấn áp. Này cũng đích thật là vấn đề của ta. Thanh âm của hắn có vẻ hơi khàn khàn. Giọng nói cũng có vẻ hơi phiền muộn. Trước đó cái kia bí cảnh bên trong tuôn ra cái kia cổ ma khí. Ngươi hẳn là cảm nhận được a? Cảm nhận được, Trần Minh nhẹ gật đầu. Cảm giác như thế nào? Hỗn loạn ô trọc, cho dù chỉ là cảm ứng được cỗ khí tức kia, đều để ra đầu run lên. Trần Minh thành thật trả lời, đem cảm giác của mình nói ra. Vậy được rồi, loạn ma khe khẽ thở dài. Kia là vực ngoại thiên ma. Vực ngoại thiên ma, Trần Minh có vẻ hơi nghi hoặc. Loạn ma thanh âm tiếp tục tại nguyên chỗ vang lên. Chính là chỉ những cái kia tới từ thế giới khác ma. Ngươi đi tới bây giờ trình độ này, hẳn phải biết, ngươi bây giờ chỗ thế giới cũng không phải là duy nhất thế giới. Ở ngoại giới còn có thế giới khác tồn tại. Vừa rồi những ma khí kia, chủ nhân chính là nguồn gốc từ thế giới khác một tôn đại ma. Tại Trần Minh trong đầu, hắn thanh âm khàn khàn không ngừng vang lên. Cái kia đại ma thực lực mạnh mẽ, đỉnh phong thời điểm không dưới thánh hiền. Bản chất càng là cực kỳ đặc thù, 10 phần khó mà ma diệt. Lúc đó tôn này đại ma bị ma môn Phật môn cộng đồng vây quét, cuối cùng nhục thân sụp đổ, chỉ có một điểm bản nguyên lưu lại bị ta chiếm được. Vì lẽ đó, Trần Minh ngẩn người, mơ hồ đoán được cái gì. Không tệ, loạn ma thanh âm tiếp tục vang lên. Cái kia đại ma lúc đó chỉ còn lại một điểm bản nguyên, bị lúc đó võ học chưa đại thành ta sở được đến. Cuối cùng nhờ vào đó tu hành, trên đường đi giống như thần trợ. Nhưng thẳng đến cuối cùng, mượn cái này đại ma bản nguyên tu hành tệ nạn mới dần dần hiển lộ ra. Ta mượn hắn bản nguyên tu hành, hắn cũng đang mượn thân thể ta khôi phục bản thân. Đến cuối cùng càng là muốn trực tiếp đoạt nhục thể của ta, hóa thành hắn quân lương. Thế là liền có chuyện về sau. Thì ra là thế, Trần Minh nhẹ gật đầu. Hiểu tất cả, rất rõ ràng. Lúc đó tôn kia vực ngoại thiên ma ký túc tại loạn ma trên thân, muốn mượn hắn thân thể khôi phục. Loạn ma phát giác được điểm này về sau, tự nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Không có khả năng để cho mình tùy tiện bị tôn kia vực ngoại thiên ma sở đoạt bỏ. Mà người trong Phật môn tại cảm ứng được tôn kia vực ngoại thiên ma khí tức về sau, đồng dạng sẽ không từ bỏ ý đồ. Đến cuối cùng, loạn ma cùng tôn kia vực ngoại thiên ma cùng nhau bị trấn áp. Lại bởi vì tôn kia vực ngoại thiên ma khó mà bị ma diệt bản chất. Vì lẽ đó đặc biệt tu trúc nghiêm chỉnh tòa Phật môn bí cảnh, đem hắn trấn áp ở đây. Cho tới hôm nay thời đại này, tôn kia Phật môn bí cảnh bên trong phong ấn xảy ra vấn đề, tôn này vực ngoại thiên ma mới tìm được cơ hội, ý đồ phá phong mà ra. Kết quả lại bị Trần Minh cùng Phật Vương tại chỗ trấn áp. Ngược lại là loạn ma, bởi vì Trần Minh thân có ma thể nguyên nhân, ngược lại bị Trần Minh mượn cơ hội mang ra ngoài. Người không cần suy nghĩ, tựa hồ là phát giác được Trần Minh nghĩ cách. Ta tại trong đầu của hắn, Trương Phi thanh âm tiếp tục vang lên. Không chỉ là ta, tôn kia vực ngoại thiên ma cũng đã sớm chạy ra ngoài. Đã sớm chạy ra ngoài. Trần Minh nhíu mày, tôn kia vực ngoại thiên ma, tu vi hơn xa tại ta. Bản chất càng là đặc thù, khó mà ma diệt, khó mà suy nghĩ. Loạn ma nhàn nhạt mở miệng nói ra. Sớm tại trước đó bí cảnh dung chuyển, phong ấn bắt đầu xuất hiện một cái lỗ hổng thời điểm. Hắn cũng đã chạy ra, lúc này không biết chạy đến đâu nơi hẻo lánh đi. Đến nỗi về sau, các ngươi chỗ trần áp vẻn vẹn chỉ là nhục thể của ta. Còn có tôn kia vực ngoại thiên ma chỗ còn sót lại xuống tới một điểm lực lượng mà thôi. Căn bản không phải tôn kia vực ngoại thiên ma bản thể. Hắn chân chính bản thể, cũng sớm đã chạy ra ngoài. Vậy mà như thế à? Trần Minh nhíu mày, giờ khắc này có loại dự cảm không ổn. Vẻn vẹn theo trước mắt loạn ma trong miêu tả, hắn liền có thể tưởng tượng đến tôn kia vực ngoại thiên ma khủng bố. Kia là đủ để cùng cổ thánh hiền chỗ địch nổi đại ma. Cho dù là trước đó bị trấn áp tại Phật môn bí cảnh phía dưới vô số năm, vẻn vẹn chỉ là một điểm còn sót lại xuống lực lượng, đều đủ để cùng Phật Vương còn có Trần Minh hai người lực lượng đối kháng. Một khi khôi phục lại đỉnh phong, toàn bộ huyền giới bên trong lại có gì người có thể địch nổi? Không cần suy nghĩ nhiều. Trong đầu, loạn ma thanh âm tiếp tục vang lên. Giới này còn lâu mới có được ngươi chỗ nhìn thấy đơn giản như vậy. Đừng nói tôn kia vực ngoại thiên ma lúc này vẻn vẹn chỉ còn một điểm bản nguyên. Liền xem như tôn kia vực ngoại thiên ma khôi phục lại đỉnh phong, cũng có chính là người có thể thu thập hắn. Nghe đến đó, Trần Minh trong lòng hơi động. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Ngươi không biết. Nhìn Trần Minh phản ứng, loạn ma hơi kinh ngạc. Ngươi trưởng bối không có cùng ngươi nói qua. Hắn hiển nhiên đem Trần Minh tưởng lầm là cái kia ẩn thế thánh địa đệ tử cùng truyền nhân. Dù sao có thể tại cái tuổi này đạt tới tu vi như thế, liền xem như phóng tới thượng cổ lúc cũng là tuyệt đối thiên tài, có thể xưng một đời thiên kiêu. Bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ cho là Trần Minh trưởng bối không có bàn giao những chuyện này. Vì vậy tiếp tục mở miệng, giới này linh mạch đã sắp khôi phục. Hắn mở miệng như thế nói, thanh âm khàn khàn tại Trần Minh trong đầu không ngừng vang lên. Nương theo lấy giới này linh mạch bắt đầu khôi phục, thế giới áp chế sẽ dần dần buông xuống. Nguyên bản bị phong tồn tại thời đại thượng cổ rất nhiều truyền thừa đều đem từng cái hiển hiện. Đến lúc kia, một chút phong tồn nhiều năm lão quái vật đều đem từng cái xuất thế. Tôn kia vực ngoại thiên ma mặc dù cường đại, nhưng cùng những lão quái vật kia so sánh lại không đáng nhắc lên. Thế giới khôi phục, Trần Minh trong lòng hơi động, giờ khắc này có chút giật mình. Đến lúc này, trong lòng hắn một cái nghi hoặc cũng coi là mở ra. Tại quá khứ thời gian mười mấy năm bên trong, trong lòng hắn liền một mực có một cái nghi hoặc. Huyền giới với tư cách trong truyền thuyết thượng cổ đại đế, chư tử thánh hiền chỗ sinh động thế giới, không có khả năng thực lực chỉ có trước mắt hắn chỗ nhìn thấy ngần ấy. Thượng cổ đại đế cùng chư tử thực lực tuyệt đối vượt xa cái gọi là phá toái chi cảnh, chính là cái gọi là thánh hiền, đối với bọn hắn mà nói cũng chỉ là tùy tiện. Với tư cách đã từng xuất hiện mạnh như thế người thế giới, thực lực hôm nay vậy mà như thế yếu kém, cho dù là bên ngoài mạnh nhất Phật Vương, thực lực cũng chỉ có phá toái chi cảnh, cùng Trần Minh chênh lệch không hai. Cái này hiển nhiên không phù hợp huyền giới đã từng thực lực cùng địa vị, lộ ra yếu rất nhiều. Bất quá nếu là trước đó, huyền giới cùng đông giới đồng dạng đều ở vào thế giới yên lặng kỳ, như vậy sự tình liền nói thông được. Ở thế giới yên lặng bên trong, thế giới thiên ý cũng sẽ bản năng áp chế nguyên khí, càng sẽ áp chế thế nhân đối thiên ý cảm ứng. khiến cho thiên địa quy tắc không dễ dàng bị thế nhân rõ ràng cảm ngộ. Trong vô hình, tấn thăng độ khó sẽ không bị gãy tăng lớn, cho nên dẫn đến cường giả số lượng cũng bị áp chế. Nếu là huyền giới trước đây cũng ở vào yên lặng kỳ, trong đó thiên ý đang đứng ở trong yên lặng, như vậy tình cảnh trước mắt liền nói còn nghe được. Theo loạn ma trong lời nói, Trần Minh còn chú ý tới một điểm, trong lời của đối phương nâng lên một chút đi qua phong tồn lão quái vật. Hình như đi qua một chút cường giả cho tới bây giờ cũng chưa chết đi, mà là để chính mình phong tồn tại một góc nào đó. Đợi đến thế giới yên lặng kỳ đi qua về sau, lại bắt đầu xuất hiện. Nếu là như vậy thế giới này vũ lực giá trị còn muốn vượt xa bây giờ trình độ. Ngươi hình như rất cao hứng bộ dáng, hình như cảm nhận được Trần Minh tâm tình. Trong đầu, loạn ma thanh âm tiếp tục vang lên. Đương nhiên, đứng tại chỗ, Trần Minh trên mặt lộ ra mỉm cười. Có thể biết rõ tại thế giới này trong góc còn có những cường giả khác ẩn núp, cái này chẳng lẽ không đáng cao hứng sao? Tâm tính không tệ, đối Trần Minh tâm thái, loạn ma lộ ra 10 phần thưởng thức. Tại Trần Minh trong đầu, hắn tiếp tục mở miệng nói, chúng ta làm một cái ước định như thế nào? Ngươi nói, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh mở miệng nói hắn, ta lúc này chỉ còn một điểm bản nguyên. Muốn mượn trên người của ngươi ma huyết đến tẩm bổ bản thân, khôi phục đã từng lực lượng. Trong lúc này, ngươi cung cấp ma huyết vì ta khôi phục lực lượng, ta đến phụ trợ ngươi tu hành, như thế nào? Hắn mở miệng nói ra, bản tọa tung hoành thượng cổ, một thân thực lực mặc dù không dám mệnh danh vô địch, nhưng tự nhận cũng coi như đứng đầu, phụ trợ ngươi một cái hậu bối. Được cho dư sai, nghe vào hình như coi như không tệ. Trần Minh thế là nhàn nhạt cười cười. Bất quá ngươi dựa vào cái gì tin ta? Ta lại dựa vào cái gì tin ngươi? Đây đúng là một cái 10 phần thực tế vấn đề. Phải biết, trước mắt loạn ma cũng không phải cái gì hào hào tiên sinh, mà là thời kỳ thượng cổ liền tung hoành thiên địa, cuối cùng càng bị Phật môn tiên hiền chỗ trấn áp ma đầu. Mà trước mắt Trần Minh mặc dù nhìn không ra con đường, nhưng tất nhiên thân mang ma thể ma huyết, lại có tu vi như thế, hơn phần nửa cũng là 10 đủ 10 người trong ma môn. Coi là một cái tiểu ma đầu. Ma đầu, đây chính là vô tình vô nghĩa không nhân từ không tín đại danh từ. Ta đã không có lựa chọn nào khác. Loạn ma thanh âm tiếp tục tại Trần Minh trong đầu vang lên. Thanh âm mặc dù khàn khàn, nhưng lại lộ ra 10 phần bình tĩnh. Hình như Trần Minh có đáp ứng hay không với hắn mà nói không có cái gì ảnh hưởng. Ta lúc này vẻn vẹn chỉ còn lại một điểm bản nguyên. Nếu là không có ngươi cái này thuần túy, mà huyết đến tẩm bổ, sớm muộn đều sẽ hoàn toàn biến mất. Ta liền tính không tin ngươi, lại có thể thế nào? Đối mặt với Trần Minh, hắn lộ ra 10 phần thản nhiên, trực tiếp mở miệng như thế nói, ma thể cũng không phải cái gì nát đường cái mặt hàng. Với tư cách đứng đầu nhất huyết mạch một trong, lấy thuần túy ma thể đủ để cùng đứng đầu Phật thể đem so sánh. Là trên đời này đứng đầu nhất thể chất, thế gian khó tìm, trong khoảng thời gian ngắn, hắn căn bản không có khả năng tìm tới đệ nhị tôn ma thể. Huống chi, liền tính hắn thật có thể tìm tới loại thứ hai ma thể, cũng không có khả năng cùng trước mắt Trần Minh sánh vai. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,